Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chuẩn bị thu hoạch, chương 215, chuẩn bị thu hoạch, Ma Đô, giờ phút này vẫn còn ngày mồng 1 tháng 5 tuần lễ vàng trong lúc đó. Ma Đô nhà ga dòng người lượng rất lớn, Phương Bình gọi xe, thẳng đến công ty, trên đường, Phó Sương Đình điện thoại tới. Phương Bình, khảo hạch kết quả ra. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, ngươi 800 phân. Toàn bộ khảo hạch nhân viên xếp hạng thứ nhất. 800 phân. Ngoặc kép, Phương Bình có chút im lặng. Ta nhớ được một cái tam phẩm đỉnh phong liền có 1.000 điểm đi. Tăng thêm ta còn giết mấy cái tam phẩm võ giả. Tam phẩm đỉnh phong cái kia không có toàn bộ tính ngươi. Mà là tham dự vây công người điểm một chút. Đầu to về ngươi. Phó Sương Đình giải thích một câu. Lại nói, dù sao vây công vị kia đại truyền giáo. Không ít người đều bị thương. Phương Bình cũng không còn tự thuật. Hỏi, phần thưởng kia nói sao? 800 phân có phải hay không mang ý nghĩa 800 học phần? Ngoặc kép, chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Cụ thể không nói. Chờ trở về trường học mới có thể tuyên bố. Ngươi chớ không biết đủ. Ta mới là 120 điểm đâu. Phó Sương Đình có chút bất đắc dĩ. Điện thoại bên kia còn có người càng bất đắc dĩ. Dương Tiểu Mạn lớn tiếng nói. Ta mới 95 điểm. Cơ sở phân đều không có đầy. Ngoặc kép. Lần này mọi người 70-80. Đánh giết nhất phẩm võ giả phân giá trị cũng thấp đáng thương. Nhị phẩm võ giả có hạn, đồng đều dưới quán đến, mấy người mới có thể phân đến một cái nhị phẩm. Đến thời khắc này, một nhóm lớn học sinh đều ở vào bất mãn cơ sở phân trạng thái. Phương Bình cười cười, cũng không có lại xoắn suýt phân giá trị cao thấp. Dò hỏi, các ngươi trở về rồi sao? Ngoặc kép, không, nay Thiên Nam sông Trương Tổng Đốc muốn tiếp đãi chúng ta. Phương Bình, ngươi ở đâu? Tông sư ra mặt tiếp đãi chúng ta. Mặt mũi này, tiêu chuẩn, ngoặc kép, Trương Định Nam lúc này còn có thể dành thời gian tới đón đợi những học sinh này. Nói rõ tà giáo sự tình chỉ sợ muốn đã qua một đoạn thời gian. Tà giáo tam đại cao phẩm võ giả, sống hay chết, vẫn là chạy, Phương Bình cũng lười quan tâm tới. Lớn bao nhiêu năng lực quan tâm bao lớn sự tình. Hắn bây giờ còn chưa tư cách này tham dự tông sư sự tình. Về phần Phó Sương Đình nói tiếp đãi, Phương Bình biết đại khái Trương Định Nam ý tứ, cười nói, đúng vậy a, hôm nay đem mặt mũi cho đến, ngày khác Nam Giang gặp được phiền phức, các người cũng không tiện cự tuyệt không phải. Ngoặc kép, một vị tông sư cường giả vẫn là nơi đó tổng đốc, nhiệt tình khoản đãi một đám 2-3 phẩm học sinh võ giả. Chờ Nam Giang gặp nguy cơ, đối ngoại cầu viện, những người này hoặc nhiều hoặc ít sẽ niệm điểm tình cảm. Trương Định Nam làm lên loại này huệ mà không uổng phí mua bán. Không phải bình thường khôn khéo, Phương Bình cũng không ghét, Nam Giang có lẽ cũng cần dạng này tổng đốc. Trương Định Nam phòng ngừa chu đáo. Hiện tại ngay tại lôi kéo thế lực khắp nơi, chờ Nam Giang gặp được đại nguy cơ, tới tiếp viện võ giả thêm một cái tính một cái. Cùng Phó Sương Đình hàn huyên vài câu, Phương Bình cúp điện thoại. Cúp điện thoại không bao lâu, Phương Bình trên điện thoại di động lại nhiều một đầu tin nhắn. Trần Vân Hy 5 triệu tới sổ, 5 triệu vừa đến sổ sách, trước đó bị Phương Bình nuốt vào hồi mệnh đan. Cũng tự động bị thừa nhận làm Phương Bình tài sản. Hồi mệnh đan dựa theo hiệp ước giá, định giá là tại 6 triệu, hiển nhiên bị mặc định của hệ thống. Sau một khắc, Phương Bình tài phú giá trị tăng lên 260 vạn, đạt đến 1460 vạn trở lên. Tiền mặt cũng đạt tới 25 triệu. Chênh lệch vẫn còn rất lớn a. Ngoặc kép, Phương Bình than nhẹ một tiếng. Hiện tại hắn tối thiểu muốn đạt tới 100 triệu tài phú giá trị. Hệ thống mới có hy vọng thăng cấp. thậm chí có thể hay không thăng cấp, đều là cái vấn đề. Lỗ hổng hơi lớn, mặt khác, vũ khí tổn hại, dày chỉ sợ không thể dùng. Phượng chủy đao cũng muốn sửa chữa. Ai, nhiệm vụ lần này, thật thua thiệt lớn. Phương Bình càng thêm phiền muộn, mang theo loại này buồn bực cảm xúc. Phương Bình đã tới công ty, đỉnh thịnh cao ốc, phương xa bên này, người càng ngày càng nhiều. Không khí cũng so trước đó khẩn trương náo nhiệt không ít. Tháng 4, bởi vì Phương Bình chuyển khoản 20 triệu, phương xa mở ra toàn ma đô huếch trương. Đến bây giờ, mặc dù chưa nói tới thẩm thấu đến ma đô mỗi một chỗ, có thể ít nhất có thể tại toàn bộ ma đô, nhìn thấy Viễn Phương chuyển phát nhanh nhân viên thân ảnh. Phương Bình vừa đến, một chút biết hắn nhân viên, nhào nhào cung kính ân cần thăm hỏi bắt đầu. Phương Bình khẽ gật đầu, thẳng đến Lý Thừa Trạch văn phòng. Trong văn phòng, Lý Thừa Trạch đang đánh điện thoại, nhìn thấy Phương Bình tiến đến, vội vàng nói vài câu, cúp điện thoại nhân tiện nói: Phương tiên sinh, ngài đã tới. Tình huống bây giờ như thế nào? Ngoặc kép, ma đô 6 cái khu, hiện tại cũng đã bố cục, bắt đầu tiếp nhận nghiệp vụ, hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng coi như có một chút danh tiếng. Bất quá bây giờ vẫn còn thời kỳ phát triển. Ta không phải hỏi cái này, ta nói là, có người đối công ty của chúng ta cảm thấy hứng thú không? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch nghe vậy gật đầu nói: Có, ngài lần trước nói, có người dám hứng thú lời nói, có thể đàm, cho nên đối với những cái kia góp vốn đầu tư xí nghiệp, chúng ta đều lo liệu hoan nghênh thái độ, nhưng chân chính bỏ được ném tiền cơ cấu xí nghiệp không nhiều. Có người công phu sư tử ngoạm, góp vốn đầu tư 10 triệu liền muốn chiếm cứ chúng ta 30% cổ phần. Liền không có gặp được đáng tin cậy điểm. Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch suy nghĩ một chút nói: Trước mắt chân chính có ý nghĩ xí nghiệp cũng có mấy nhà, đại chúng bình điểm nhà này trang web, Phương tiên sinh nghe nói qua sao? Ngoặc kép, biết, bọn hắn đối với chúng ta ăn uống bình đài cảm thấy rất hứng thú, nhưng là đối phương nói lên là thu mua. Lý Thừa Trạch vừa nói, tại ta minh xác bác bỏ về sau, đối phương lại đề nghị hợp tác. Bọn hắn có ý tứ là, chúng ta ăn uống bình đài, cùng bọn hắn sát nhập, trở thành bọn hắn tử trang web, cấp 2 trang web cửa vào. Đối phương cho chúng ta đánh giá giá trị tại 50 triệu. Bọn hắn hy vọng có thể dùng đại chúng cổ phần đến phối phát. Nói cách khác, chúng ta dung nhập đại chúng, ngài có thể cầm cổ phần của bọn hắn. Phương Bình lắc đầu nói: Đề nghị này không cân nhắc. Ta muốn điểm này cổ phần có làm được cái gì? Lão bản của bọn hắn ta biết, văn nghệ khí tức quá nặng, đại chúng nhập vào chúng ta còn tạm được. Ngoại trừ bọn hắn, mặt khác chính là mấy nhà internet xí nghiệp cũng biểu thị ra hứng thú. Ngài nhìn phải chăng tiến một bước hiệp đàm? Ngoặc kép, phong hiểm cơ cấu đâu? Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch có chút cau mày nói: Gần nhất, phong hiểm cơ cấu bao quát toàn thế giới phong hiểm đầu tư cơ cấu đều thu liễm rất nhiều, đầu tư cường độ giảm xuống, chẳng biết tại sao so trước kia cẩn thận không ít. Phương Bình nhíu mày, hắn suy đoán có thể là địa quật chuyển biến xấu đưa đến. Những này cơ cấu đều là võ giả mờ, địa quật thế cục chuyển biến xấu, những này cơ cấu hiện tại chỉ sợ cũng ở vào một cái quan sát kỳ. Địa quật trước mắt còn không có lan đến gần bình thường thế giới kinh tế vận chuyển. Dù sao thương nghiệp chủ lưu vẫn là người bình thường phục vụ. Chỉ khi nào thế cục lại lần nữa chuyển biến xấu, vậy liền sẽ lan đến gần hiện thực xã hội. Giờ phút này các lớn cơ cấu thu liễm cũng là nên. Đầu tư tương lai cũng phải nhìn tương lai thế cục. Thế cục không rõ ràng, những này cơ cấu cũng không dám tùy ý đầu tư những cái kia hồi báo kỳ hạn dài xí nghiệp. Phiền phức, Ngoặc kép, Phương Bình mắng một tiếng. Bởi như vậy, phía bên mình tình huống liền ác liệt không ít. Dù sao ăn uống chuyển phát nhanh, đều không thuộc về loại kia có thể cấp tốc đạt được hồi báo xí nghiệp. Liền không có một nhà cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, cũng có, đều báo giá đồng dạng. Cao nhất nhiều ít, ngoặc kép, cao nhất, cho ra hiện tại đánh giá giá trị là 55 triệu. Không có cách nào cao hơn nữa. Ta đầu tư đều nhanh 40 triệu. Phương Bình chửi nhỏ một tiếng, nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, suy nghĩ một chút nói, vậy liền tiếp tục khuếch trương. Mặt khác, Phương Sa cần tăng lên một chút danh khí. Thế cục còn không có chuyển biến xấu đến mức này. Ngoặc kép, Lý Thừa Trạch không phải quá hiểu hắn ý tứ. Phương Bình thì là cảm thấy, hiện tại vẫn còn một cái hòa bình kỳ. Trong thời gian ngắn, địa quật chuyển biến xấu cũng không trở thành quá rõ ràng. Các bậc tông sư vẫn tại bận rộn riêng phần mình sự tình. Cái này nói rõ tình huống còn tại trong phạm vi khống chế. Chờ ngày nào, các bậc tông sư đều vô tâm kinh thương tổng chính, cùng nhau tụ tập tại địa quật. Đây mới thực sự là chuyển biến xấu. Nhà ai đối chúng ta đánh giá giá trị 100 triệu trở lên, vậy liền có thể tiếp tục đàm, thấp hơn 100 triệu. Đừng phản ứng, ngoặc kép, Phương Bình nói, tiếp tục nói bổ sung. Mặt khác, hiện tại trong nước 3G đã khai triển. Bộ phận 3G điện thoại di động đã bắt đầu thượng tuyến. Đang di động đoan phương mặt, nhiều đầu nhập một chút. Minh Bạch, người thế nào, khí huyết bao nhiêu? Ngoặc kép, 145 tạp, hẳn là rất nhanh liền có thể đạt tới võ giả cánh cửa. Tranh thủ sớm ngày trở thành võ giả. Hiện tại là tháng 5 sơ, ta hy vọng có thể tại tháng 6 phần hoàn thành lần thứ nhất góp vốn đầu tư. Đơn giản là lẫn lộn đúng chỗ. Ở phương diện này dùng nhiều điểm tâm nghĩ, mánh lưới cho đủ. Cái gì nhà thứ nhất ăn uống O2 O xí nghiệp, nhà thứ nhất tiếp nhận võ giả ăn uống online ăn uống bình đài, nhà thứ nhất, Phương Bình đều muốn nói, nhà thứ nhất lui tới tại đất quật thức ăn ngoài đưa bữa ăn xí nghiệp. Có tin ta hay không về sau cho địa quật lịch luyện võ giả đưa thức ăn nhanh đi. Võ giả nhiều thảm, tại địa quật, ăn một chút gì cũng khó khăn. Phần lớn thời gian đều tại cắn thuốc. Ta cái này nghiệp vụ nếu là làm được địa quật chuyển biến xấu lại như thế nào? Ngược lại càng trâu, đáng tiếc, cũng chỉ có thể tưởng tượng. Phương Bình chỉ cần vừa nghĩ tới, tại địa quật, võ giả đang cùng địa quật sinh vật đả sinh đả tử. Bỗng nhiên tới vị thức ăn ngoài tiểu ca, lớn tiếng nói, tạm dừng, ngài thức ăn ngoài đến, ăn no rồi lại đánh. Chậc chậc, hình tượng này, ngẫm lại liền đẹp. Lý Thừa Trạch hiển nhiên không quá lý giải Phương Bình vì sao bật cười. Có chút mờ mịt, Phương Bình cũng mặc kệ hắn, dặn dò vài câu, cuối cùng nhắc nhở lần nữa. Tháng 6 phần trước đó, mau chóng hoàn thành vòng thứ nhất góp vốn đầu tư. Ma võ, thời khắc này ma võ, giống như vắng lạnh không ít. Trên thực tế, đây chỉ là Phương Bình ảo giác, ma võ một mực như thế. Chỉ là hiện tại người hắn quen, đại bộ phận đều không ở trường học, cho nên lộ ra càng thêm quạnh quẽ. Đi đến ký túc xá, nhìn xem phụ cận mấy cái gian phòng đại môn đóng chặt, Phương Bình càng phát giác quạnh quẽ, cô độc, tịch mịch. Phương Bình nỉ non một tiếng, võ giả, muốn chịu được nhàm chán. Lời này không biết là ai cùng hắn đề cập qua. Hắn cùng Phó Xương Đỉnh nói, võ giả ở giữa, quan hệ đừng quá thân mật, nói ngược lại là dứt khoát. Thật chờ một người thời điểm, Phương Bình lại có chút cảm thấy quá mức vắng lạnh. Loại này cảm giác cô độc, thẳng đến Phương Viên điện thoại đánh tới, mới tiêu tán không ít. Phương Bình, mấy ngày nay đi đâu? Điện thoại đánh như thế nào không thông? Ngoặc kép, điện thoại di động hỏng. Đổi mới rồi, À, đúng, mẹ để cho ta hỏi ngươi. Ngươi tháng sau có trở về hay không nhà? Ngoặc kép, tháng sau, ngoặc kép, đúng à, ngươi quên rồi. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ta muốn thi cấp 3 à? Phương Viên làm nũng nói. Ngươi cũng không nói trở về đưa thi. Một điểm không chịu trách nhiệm. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười. Lúc này mới nhớ lại việc này. Cười nói, cái gì mẹ để ngươi hỏi ta? Chính ngươi hỏi đi, thi cấp 3 lúc nào? Ngoặc kép, tháng 6 trung tuần, số 17 cùng số 18 hai ngày. Sớm hơn một tháng gọi điện thoại thông chi. Ngươi cũng đủ có thể. Phương Bình buồn cười nói, nhìn tình huống đi, có thể sẽ trở về. Cái này phải xem đi địa quật, sắp xếp thời gian. Tại cái này về sau đi địa quật, kia Phương Bình trở về một chuyến ngược lại là có thể. Trước lúc này, Phương Bình chỉ sợ đến vắng mặt. Nghe được Phương Bình không xác định trả lời, Phương Viên hơi có vẻ thất vọng. Bất quá Phương Bình không nói nhất định không trở lại, Phương Viên cũng không còn xoắn suýt cái này. Phương Bình, ta khí huyết đạt tới 130 tạp. Lợi hại a. Phương Viên lần nữa ngạo kiều một chút. Năm nay võ khoa thi, kiểm tra sức khỏe quan vừa kết thúc không lâu. Hiện tại công bố khí huyết tuyến. So với năm ngoái, năm nay dự thi nhân số tăng nhiều. Dĩ vãng, cả nước hàng năm có thể có 100 vạn người ghi danh cũng không tệ rồi. Năm nay cao tới 300 vạn chi cử. Từng cái võ đài, tại năm nay đều sẽ khuếch trương chiêu. Đồng dạng, tiêu chuẩn cơ bản tuyến cũng cất cao rất nhiều. Năm nay chỉ là kiểm tra sức khỏe tuyến, liền cao tới 115 tạp. Chân chính muốn kiểm tra bên trên võ đài, chỉ sợ muốn 120 tạp khí huyết, so với trước năm lại tăng lên mấy tạp. Phương Bình mới sơ tam, khí huyết cao tới 130 tạp. Tiểu nha đầu Dương Dương đắc ý rất nhiều ngày, thừa dịp cơ hội cùng Phương Bình khoe khoang một chút. 130 tạp. Ngoặc kép, Phương Bình có chút hoảng hốt, nửa ngày sau mới nói, vừa mới ta mới gặp mấy cái võ giả thí sinh, ngay cả bọn hắn ta cũng nhìn không thuận mắt, ngươi cùng ta khoe khoang 130 tạp khí huyết. Tròn vo, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, đừng hừ. Ca của ngươi ta hiện tại cũng tam phẩm, có lẽ rất nhanh liền là tông sư. Tăng thêm sức, đừng cho ta mất mặt. Nha đầu, thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn nhiều. Cuối năm nay, hoặc là sang năm, Nam Giang chỉ sợ không quá an toàn. Phương Bình đề một câu, nghĩ nghĩ lại nói, được rồi, không đề cập tới cái này, đến lúc đó rồi nói sau. Địa quật cửa vào muốn xuất hiện tại Nam Giang, xuất hiện tại Dương Thành cũng không kỳ lạ. Đoạn thời gian đó, đến mượn cớ đem cha mẹ muội muội đều tiếp vào Ma Đô tới. Phương Bình trầm ngâm một lát, Ma Đô cùng Kinh Đô, nên tính là chỗ an toàn nhất. Hai chỗ này tông sư rất nhiều. Hiện tại đề cập, cha mẹ kia là khẳng định không nguyện ý. Người thế hệ trước, để bọn hắn ly biệt quê hương, đi nơi khác sinh hoạt, cũng sẽ không quen thuộc. Có lẽ ta cái này tại Ma Đô bố trí nghề, dù là địa quật nguy cơ đến, Ma Đô sản nghiệp cũng sẽ không bị giảm giá trị. Vừa vặn tương phản, khi đó làm ma võ đại bản doanh cùng Hoa Quốc kinh tế trung tâm, địa phương khác người thật muốn chạy nạn, Ma Đô ngược lại là chọn lựa đầu tiên. Thật đến giai đoạn kia, Ma Đô sản nghiệp sợ rằng sẽ liên tục tăng lên, thậm chí thi hành chuẩn nhập chế độ. Phương Bình thầm nghĩ lấy những này, lại nghĩ tới hiện tại chỗ tiêu tiền còn có rất nhiều. Cũng có chút đau đầu muốn nứt. Chỗ tiêu tiền nhiều, tài phú giá trị lại nghĩ đồn lấy để hệ thống thăng cấp. Lại muốn cho chính mình chiến lực tăng lên. Cái nào đều không đủ hoa. Thật muốn đoạt một vị tông sư. Có lẽ đoạt Lữ Phượng Nhu, ta liền phát đạt. Phương Bình suy nghĩ miên man. lần nữa căn dặn muội muội nói, đừng kiêu ngạo, thi cấp 3 ta tranh thủ trở về. Cúp trước. Phương Viên giờ phút này còn đang suy nghĩ lấy lão ca trước đó lời nói. Trong lúc nhất thời cũng có chút không quan tâm. Nguy hiểm gì? Kia muốn hay không phát triển thêm chọn người đầu? Để Viên Bình xã nhiều người một điểm. Nhiều người lực lượng lớn mà. Phương Viên tiểu tâm tư. Phương Bình tự nhiên là không rõ ràng. Cúp điện thoại. Phương Bình nghĩ nghĩ. Thẳng đến bộ hậu cần mà đi. Bình đài vận doanh đến bây giờ. Trường học cùng học sinh hưởng thụ tiện lợi. Cũng đến chính mình thu hoạch thời điểm. Trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ sách. Chính mình cũng không thể một lòng trông cậy vào Viễn Phương ăn uống bên kia. Phải chủ động tranh thủ lợi ích mới được. Hết chương.